Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không biết nha. Trần Kiệt Đình trực tiếp trả lời. Hạ Tiểu Dư tức giận liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rồi xoay người đai bến bên người phó đội trưởng mà kêu lên. Mỹ Vân tỷ tỷ à, ngươi có biết không? Đừng có nói là tao không giúp ngươi, cầm lấy đi. Nhìn một cái xem thường, lấy sách giáo khoa rồi giấy tờ đưa ra cho nàng. Đây là cái gì chứ? Nàng mơ mịt hỏi, chỉ thấy giấy viết đôi cùng lại thanh thư linh tinh gì đó. Theo chiến tranh và phiến biến tranh giáp ngọ, Trung Quốc phong trào văn hóa mới, phong trào ngũ tứ, tân hội cách mạng luận sử, là sách tham khảo đó. Trần Mỹ Vân giải đáp, người đây là muốn chỉnh ta mà. Hạ Tiểu Dư lại một lần nữa khóc ra nước mắt, nhiều bàn như vậy làm sao có thể xem hết được đây. Không có nha, mấy quyển sách này giáo sư đã dạy học. Nếu người chính là lấy sách giáo khoa của chúng ta may mắc viết báo cáo, rồi chỉnh sửa lời trong đó khẳng định sẽ làm được, tin hay không từ ngươi hả? Không thể trích trọng điểm cho ta là được rồi sao? Nàng ánh mắt ngập nước mà thỉnh cầu. Có thể đó, nhưng mà cần phải có thời gian. Chờ đến khi ta làm xong, chỉ sợ đã không còn đủ thời gian cho ngươi viết báo cáo nữa rồi. Cái này thật là khóc không ra nước mắt mà. Vậy hiện tại, phải làm cái gì bây giờ? Nàng nhìn Tiêu Kỳ. Phân công hợp tác đi. Hắn suy nghĩ ra biện pháp, rồi mở miệng đối với nàng nói. Chúng ta mỗi người phụ trách xem một quyển sách trích lục trọng điểm. Như vậy tự nhiên cũng khá có đủ thời gian để viết báo cáo. Ý kiến hay nha. Trần Kiệt Đình gật đầu tán thành. Xem ra tình huống cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hạ Tiểu Dư thở dài nói, rồi sau đó trực tiếp chỉ thị. Này, bàn người phụ trách. Còn này là bàn người phụ trách. Bàn này người phụ trách. Tiểu Dư à, có người tìm kia. Đúng lúc này có một tiếng quát to đánh gãy lời bọn họ đang thảo luận. Nhất Hòa Nhân đồng thời ngẩng đầu chuyển hướng về phía hành lang. Chỉ thấy Hạ Tiểu Diệp im lặng giống như một bữa mỹ nhân đồ đứng lạnh ở trên hành lang. Gương mặt của nàng tuyết trắng mỹ lệ, mặt mày như họa, da thịt chân bóng không tì vết. Trong gió thổi qua, giơ tay lên vén vài tia lọn tóc trên mặt, thân tu nhẹ nhàng, ngay cả lơ đãng cũng toát ra vẻ mỹ lệ hơn người, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh. Tiểu Dư à, tỷ tỷ của ngươi thật là đẹp nha. Trần Mỹ Vân không tự chủ được mà thở dài. Rõ ràng là song sinh, vì sao ngươi lại kém nhiều như vậy chứ? Trần Kiệt Đình không cẩn thận đem lời trong lòng kia nói ra. Ta cũng nghĩ thế đó. Tiêu Kỳ lại còn ngu ngốc mà gật đầu phụ họa. Hạ Tiểu Dư nghe xong thì siêu cấp khó chịu, trực tiếp thường hai cú đấm lên ngực của hai tên hỗn đàn kia. Trần Kiệt Đình đau kêu ra tiếng. Người đúng là nữ tử bạo lực mà. Tiêu Kỳ nhe răng, trợn mắt mà che ngực kêu lên. Nàng hung hăng đá hắn một cước, nửa điểm cũng không lưu tình, rồi sau đó mới xoay người, đi thẳng ra ngoài cửa phòng học mà tìm tỷ tỷ. Có việc gì không? Nàng hỏi tỷ tỷ. Các nàng học ở cùng trường đại học nhưng lại không cùng khoa, phòng học cũng cách nhau khá xa, cho nên không có chuyện gì đặc biệt thì sẽ không chạy đến khoa để tìm các người. Đến tìm ngươi để lấy chìa khóa xe chứ sao? Hạ Tiêu Diệp nói. Bởi vì tuy rằng các nàng học khác khoa, nhưng thời gian sắp xếp giờ dạy học lại không sai biệt lắm. Sống cùng nhau đi học, chiều cùng nhau về, làm tỷ tỷ, bình thường đều phải hy sinh giấc ngủ một giờ, nếu không chính là làm muội muội trễ giờ đến lớp. Tóm lại, các nàng truyền thuyết tình cảm rất là tốt. Đỉnh càng nổi danh, hạ càng có nổi danh. Mọi người đều biết chuyện cũng không biết truyền thuyết này rốt cuộc là từ đâu đến. Nghe thấy vậy thì Hạ Tiểu Dư trừng mắt nhìn hỏi. Người không phải còn có tiết học sao? Giáo sư Lâm có việc lên truyền tiết học rồi. Giáo sư này thật đúng là tìm người phiền toái mà. Bất quá ngay cả như vậy, còn tốt hơn giáo sư biến thái của chúng ta. Đột nhiên muốn chúng ta ở nửa tháng phải nộp báo cáo 5.000 chữ, làm thành kỳ tích trung khảo. Thật là có đủ biến thái mà. Hạ Tiểu Dư phì bán xong liền nói. Chờ một chút, để ta đi lấy chìa khóa. Rồi nàng xoay người đi vào phòng học, đến chỗ ngồi lấy chìa khóa xe. Tiểu Dư muội muội à, tỷ tỷ ngươi tìm ngươi làm chi vậy? Tiêu Kỳ ly lên, cất giọng lấy lòng nàng hỏi. Ngươi gọi ai là muội muội chứ? Làm sao một chút đi. Hạ Tiểu Dư một cái tát đưa ra hắn mà đẩy. Chờ ta cùng với tỷ tỷ ngươi kết hôn, thì sẽ trở thành tỷ phu của ngươi. Tỷ ngươi chính là muội muội của ta rồi. Hắn lại không biết xấu hổ mặt đi lên tiếp. Đúng là cóc kẻ, thích ăn thịt tiên Nga mà. Lúc này nàng không một chút khách khí mà nâng lên chân đá văng hắn. Thật là kỳ quái, cái chìa khóa lái xe đâu rồi, nàng để ở chỗ nào vậy chứ? Người có xem qua ta như vậy anh Tuấn là bình dị gần gũi, lại là cóc kẻ được hay sao? Càng không cần nói trong nhà có tiền. Nếu ta làm tỷ phu của ngươi thì tốt lắm rồi. Người có muốn hay không? Lo lắng một chút hả? Cái tên không biết xấu hổ lại đến đây, làm cho nàng tìm không được cái chìa khóa đã muốn phát hỏa. Hạ Tiểu Dư tay chân cùng sử dụng một lúc, Một phen kéo hắn lại gần rồi nghiến răng, nghiến lợi nói. Cút ngay, đừng có mà làm phiền ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net